đi theo đi vào trong phòng. Lý Hổ trong lòng âm thầm nghĩ. Có này ý tưởng, Lý Hổ càng thêm quyết định. Chính mình xem già yếu tại đây Tương Dương Thành nhiều ngây ngốc một đoạn thời gian. Cách chương.